Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 94, giải trừ phong ấn long mạch. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Hyuga Kagami không có phủ nhận. Hắn dùng thanh âm lãnh khốc nói. Không sai, sinh ý ta muốn làm với ngươi chính là long mạch. Không, nhất định không được. Roran nữ vương cơ hồ không cần nghĩ ngợi gì liền cự tuyệt. Hyuga Kagami không hỏi những câu ngu xuẩn như, vì sao, mà là lạnh lùng nói, ngươi không có quyền cự tuyệt. Roran nữ vương nghe được sự uy hiếp trong lời nói của Hyuga Kagami. Nhưng nàng không e ngại, ngược lại đứng thẳng lên nói, ngươi căn bản không minh bạch lực lượng long mạch mang ý nghĩa gì. Nó không phải là thứ ngươi có thể khống chế, ngươi hãy thu hồi dã tâm của mình đi. Hyuga Kagami lắc đầu nói, ngươi mới là người không hiểu rõ tình cảnh lúc này. Ta nói rồi, ngươi không có quyền cự tuyệt. Xoay đầu qua bên khác, Roran nữ vương trầm mặc, tựa hồ muốn dùng phương thức này đối kháng Hyuga Kagami. Nghe một chút thanh âm bên ngoài đi, các con dân của ngươi vì đi theo ngươi, phải gian khổ sinh hoạt trong sa mạc. Dừng một chút, giọng nói Hyuga Kagami càng thêm lạnh lùng. Ngươi thật nhẫn tâm nhìn đám bọn họ chết trước mặt ngươi sao? Hắc bào, lại thêm mặt nạ ma quỷ. Tạo hình này của Hyuga Kagami, khiến lời hắn nói có thêm mấy phần thuyết phục. Roran nữ vương nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, nàng mấy lần há to miệng, nhưng lại không biết nên nói thứ gì. Lúc này, một vị người hầu ở bên ngoài lều hô. Điện hạ, canh cũng đã nóng, ngài muốn dùng chưa ạ? Trong chướng bồng, Hyuga Kagami yên lặng lấy ra một chi phi tiêu. Nhìn qua phi tiêu băng lãnh trong tay Hyuga Kagami, Roran nữ vương trái tim tức khắc giật thót lên tới cổ họng. Nàng vội vàng nói với bên ngoài, không cần, ta không đói. Bên ngoài lều, người hầu đáp, nếu ngài đói bụng, tùy lúc đều có thể gọi ta. Nghe tiếng bước chân của người hầu rời đi, Roran nữ vương thở nhẹ một hơi. Hyuga Kagami lúc này hỏi, suy nghĩ kỹ chưa? Lâu Lan nữ vương có chút thỏa hiệp nói, ta phá giải không được phong ấn, ngươi bức ta, ta cũng không làm được. Sự tình phong ấn, không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần giúp ta khống chế long mạch bạo phát là được. Dừng một chút, Hyuga Kagami tiếp tục nói, sau khi kết thúc chuyện này, ta sẽ thanh toán cho ngươi một số tiền lớn. Số tiền ấy sẽ đủ cho ngươi và con dân của ngươi có một cuộc sống tốt hơn. So với long mạch vô dụng, tiền mới là thứ các ngươi cần nhất lúc này. Đem hài nhi trong ngực nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Roran nữ vương nói, ta đi với ngươi, nhưng ngươi phải bảo đảm không được tổn thương con dân của ta. Chấm, Roran nữ vương căn bản không tin tưởng Hyuga Kagami, trong suy nghĩ của nàng. Hyuga Kagami một khi đánh cắp long mạch xong, chuyện thứ nhất làm chỉ sợ là giết người diệt khẩu. Nhưng nàng không có lựa chọn khác, vì bảo hộ nữ nhi của mình cùng các con dân. Nàng quyết định hy sinh bản thân, huống chi nàng biết rõ bản thân cũng đã mắc bệnh nặng. Vốn không còn bao nhiêu thời gian, Hyuga Kagami không cho Roran nữ vương bất kỳ bảo đảm gì. Trực tiếp mang nàng rời đi đội xe. Nháy mắt biến mất trong màn đêm, góc đảo này cự ly cách gì chỉ Roran cũng không xa. Qua mấy canh giờ bôn ba, Hyuga Kagami đã mang theo Roran nữ vương đi tới di chỉ Roran. Một lần nữa trở về di chỉ Roran, Roran nữ vương yên lặng rơi nước mắt, nơi này là nơi nàng sinh ra, cũng là nơi bị một tay nàng vứt bỏ. Hyuga Kagami lẳng lặng đứng ở một bên. Không có thúc giục Roran nữ vương, vương quốc Roran suy bại, trong mắt Hyuga Kagami là chuyện không thể tránh khỏi, suy bại bởi cái mà người ta gọi là, mang ngọc có tội, vương quốc Roran không khống chế được lực lượng long mạch, hiển nhiên sẽ đưa tới đủ kẻ dã tâm. Một lát sau, hai người đi tới chỗ đệ tử phong ấn long mạch, Roran nữ vương chỉ trên mặt đất phong ấn nơi này. Là Hokage đệ tứ của làng lá tự mình thực hiện, nếu như ngươi không giải được phong ấn, ta cũng không thể giúp được gì. Hyuga Kagami không có nói nhảm, chậm rãi đi tới chính giữa long mạch phong ấn, kết ấn một cái và quát khẽ, dài, theo tiếng quát của Hyuga Kagami, các phong ấn thuật thức quanh long mạch gấp rút biến mất. Toàn bộ long mạch phong ấn rút nhỏ một vòng lớn, Roran nữ vương sợ hãi nói, ta cảm giác được long mạch, đó là đương nhiên, ta đã giải trừ hết khế ước phong ấn trong long mạch phong ấn. Khế ước cảm ứng giữa ngươi và nó, hẳn cũng đã khôi phục, nhẹ nhàng giải thích một câu. Hyuga Kagami lại hỏi, tình huống long mạch hiện tại thế nào? Roran nữ vương cảm giác một cái, sau đó nói, nó giống như táo bạo. Hyuga Kagami lườm Roran nữ vương một cái. Táo bạo, Roran nữ vương vội vàng khuyên nhủ, ngươi nên từ bỏ đi, lực lượng long mạch không phải người thường có thể chiếm hữu. Nếu như ngươi tiếp tục giải trừ phong ấn, chỉ sợ sẽ phát sinh chuyện không tốt. Hyuga Kagami cười nói, cũng đã đến bước này, ngươi cảm thấy ta sẽ dừng lại sao? Roran nữ vương lắc lắc đầu cảm thán nói, ngươi căn bản không minh bạch lực lượng long mạch khủng bố cỡ nào. Hyuga Kagami lạnh lùng tiếp tục kết ấn, lần nữa quát khẽ nói, giải, lần này hắn giải khai. Là hải tâm của long mạch phong ấn, chính là tứ tượng phong ấn, mà sau khi tứ tượng phong ấn bị Kagami giải khai, toàn bộ long mạch phong ấn tức khắc ở bên bờ sụp đổ. Bốn phía bỗng nhiên nổi lên cuồng phong, phát ra từng đợt gió rít, nhìn qua long mạch phong ấn lung lay sắp đổ, Hyuga Kagami hơi mỉm cười, đây chính là lý do vì sao hắn có nắm chắc giải khai long mạch phong ấn của đệ tứ. Bởi vì hắn căn bản không cần phá giải hoàn toàn long mạch phong ấn. Hắn chỉ cần ở trên phong ấn mở ra một cái lỗ hổng nho nhỏ. Khi đó long mạch tự bản thân nó sẽ ra sức dẫy dụa thoát khỏi trói buộc của phong ấn. Lúc này, hắn mở ra quyển trục phong ấn thể xác nhân tạo vị thú. Sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái. Bành, một trận sương mù tỏa ra. Một vật hình tròn to lớn phủ đầy thuật thức làm bằng tử nê dao. Xuất hiện trước mặt Hyuga Kagami và Roran nữ vương. Roran nữ vương nhìn thứ to lớn giống khí cầu này. Hỏi, đây là cái gì? Dưới mặt nạ ma quỷ. Hyuga Kagami mở ra Tensei Gun. Đồng thời bình tĩnh nói. Ngươi không cần để ý đây là cái gì. Đợi lát nữa long mạch thoát khốn. Ngươi nghĩ biện pháp giúp ta khống chế nó lại. Không được để nó nổ tung. Mắt thấy phong ấn của đệ tứ từng chút một tan rã. Roran nữ vương biết rõ giờ phút này bất luận bản thân nói gì đều không hữu dụng. Thế là nàng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Hyuga Kagami thì toàn lực thúc dục Tensei Gun, gắt gao nhìn chằm chằm long mạch dãy rủa. Sự tồn tại của long mạch có thể nói là một cái bí ẩn chưa có giải đáp trong giới ninja. Bởi vì thiên nhiên không thể không có lý do dựng dục ra một nguồn chakra sánh ngang vĩ thú như vậy. Trong mắt Hyuga Kagami, có thể làm được điều này, chỉ có thủy tổ chakra Osusuki Kaguya, hoặc hai nhi tử của nàng Osusuki Hamura và Osusuki Hagoromo. Tóm lại, long mạch tuyệt không phải sản phẩm bình thường của giới ninja. Cho nên hắn rất muốn biết rõ ràng. Cái long mạch này đến cùng là cái gì? Cách chương.